Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79 phiên ngoại đan thanh. Cửa ải cuối năm hưu chiều không có việc gì, Thẩm Huyền khó được có rảnh ở trong phủ làm bạn Tiêu Trường Ninh. Vừa vặn gặp phải hạ một đêm tuyết, trong viện cảnh tuyết rất tốt. Tiêu Trường Ninh hứng thú gần nhất, liền nghiên mực múa bút làm khởi họa tới. Thẩm Huyền ngay từ đầu thấy nàng họa đến nhập thần, bổn không đành lòng quấy rầy, nhưng thời gian lâu rồi liền có chút chịu vắng vẻ. Đi đến nàng phía sau đứng yên, khom lưng chống ở trên án thư cúi người xem nàng. Thẩm Huyền đem nàng cả người vòng ở chính mình trong lòng ngực, hôn hôn nàng gương mặt nói: Trường Ninh, Tiêu Trường Ninh. Ân một tiếng, gương mặt cọ cọ hắn, anh định chóp mũi, bút pháp không ngừng, ít ỏi số bút, câu họa ra khỏi phong mái tuyết động. Hỏi, muốn nói cái gì? Thẩm Huyền ôm chặt nàng, tiếng nói nặng nề, cùng ta nói một lát lời nói. Tiêu Trường Ninh cố ý nói, là, họa, vẫn là, lời nói, a. Thẩm Huyền cười thanh, lời nói, ngươi sở vẽ đan thanh ta chỉ biết cực hảo, lại không biết hảo ở chỗ nào. Chính như ta sở luyện chiêu thức, ngươi cũng không biết hảo ở chỗ nào, ngươi là nói chúng ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tiêu Trường Ninh bị Thẩm Huyền câu được câu không, hôn môi nháo đến họa không đi xuống, đơn giản gác bút, xoay người cùng hắn ôm nhau nói. Nói lên, ta niên thiếu là lúc trong tưởng tượng phu quân đều không phải là ngươi loại này loại hình. Thẩm Huyền trường mi một trọn, nga, ta trong tưởng tượng phò mã nên là ôn nhu khiêm tốn. Cũng ai cười. Tiêu Trường Ninh nhớ tới Thẩm Huyền khuyết điểm, híp mắt giảo hoạt cười, tốt nhất, nấu cơm muốn ăn ngon. Thẩm Huyền nhìn chằm chằm nàng một lát, làm bộ hướng ra ngoài kêu, làm Ngô Hữu Phúc tiến vào. Tiêu Trường Ninh nghi hoặc nói, em đẹp, ngươi kêu hắn tới làm chi? Ôn nhu khiêm tốn, ái cười, nấu cơm ăn ngon. Thẩm Huyền nhất nhất đếm kỹ, câu lấy khóe miệng nói, y trưởng công chúa điện hạ đối phò mã yêu cầu, Đông Hán Ngô Dịch Trường có thể thử một lần. Tiêu Trường Ninh không nghĩ tới chính mình những cái đó yêu cầu thế nhưng có thể sử dụng ở Ngô Dịch Trường trên người. Hơn nữa ngoài dự đoán mà điều điều phù hợp, nàng tưởng tượng một phen nếu là Ngô Dịch Trường trở thành chính mình phò mã tình cảnh, không cấm đánh cái dùng mình, xoa đầy người ngật đáp nói, vẫn là không được. Bổn cung đối hiện tại phò mã thực vừa lòng, nàng đúng lúc chịu thua. Thẩm Huyền lại không hài lòng, chỉ đứng dậy đóng cửa cửa sổ. Thư phòng tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh u ám bên trong. Tiêu Trường Ninh cảnh giác mà rụt rụt, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Không gì, bồi trưởng công chúa vẽ tranh. Lời tuy như thế, hắn hành động lại là một chút cũng không giống như là đứng đắn vẽ tranh bộ dáng. Cực nóng môi hôn lên nàng cổ, tay cũng không thành thật mà cởi bỏ giày nặng quần áo mùa đông. Ở nàng còn chưa nhận thấy được hàn ý phía trước, Thẩm Huyền đã khinh thân đem nàng đè ở trên án thư. Tiêu Trường Ninh cánh môi bị hắn đến đỏ bừng, không cấm xấu hổ buồn bực mà đẩy hắn, thấp giọng nói, ngươi tại đây làm những việc này là khinh nhờn tiên hiền. Bổn đốc mặc kệ cái gì tiên hiền, bổn đốc chỉ nghĩ khinh nhờn trưởng công chúa điện hạ ngươi. Hắn ánh mắt thâm trầm mà nói lời nói thô tục, lệnh Tiêu Trường Ninh mặt đỏ tai hồng, thân thể đã trước với ý thức có phản ứng. Thẩm Huyền lột ra nàng quần áo, cũng may phòng trong cửa sổ nhắm chặt không đến mức quá lạnh, mà Thẩm Huyền thân hình lại như thế cực nóng. Thẩm Huyền cúi người hôn môi, ngay sau đó nói giọng khàn khàn, họa. Tiêu Trường Ninh mơ mịt, trong mắt đều phiếm thủy quang, hỏi, Họa cái gì? Thẩm Huyền bàn tay ở trên người nàng dao động, một kiện cởi ra nàng quần áo. Họa lúc này Tiêu Trường Ninh nháy mắt hiểu được hẳn ý đồ. Nàng sao có thể đáp ứng? Vội diêu đầu nói, không, Thẩm Huyền cũng không tính toán buông tha nàng. Đầu lưỡi cạy ra nàng môi tiến quân thần tốc, cường thế thả nhiệt tình mà đỉnh lộng nàng môi lưỡi. Thon dài hữu lực bàn tay theo váy thường sờ đi vào. Ở nàng mẫn cảm nhất yếu ớt địa phương bồi hồi đốt lửa. Tiêu Trường Ninh nơi nào chịu nổi. Vội run giọng nói. Ta Họa, ngươi đừng náo loạn. Ta chịu không nổi. Nghe vậy, Thẩm Huyền đem nàng chở mình. Mặt chiều hạ ghé vào trên án thư. Phương tiện nàng vẽ tranh. Tiêu Trường Ninh run rẩy mà cầm lấy bút. Đặt bút khi không xong, nhưng cũng may không có trở ngại, ít ỏi số bút liền phác họa ra Thẩm Huyền thượng thân. Thẩm Huyền cắn nàng vành tay nói, không đủ, còn có ngươi, Trường Ninh, lúc này ngươi thực mỹ, xong việc. Tiêu Trường Ninh mềm mại mà tê liệt ngã xuống ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, tùy ý hắn hôn tới chính mình khóe mắt nước mắt. Một kiện cấp chính mình khoác hảo quần áo, ôm vào trong lòng ngực, phục hồi tinh thần lại. Tiêu Trường Ninh mới hoàn toàn ý thức được chính mình làm cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Không cấm mặt đỏ như lấy máu, tức giận mà trừng mắt Thẩm Huyền nói, ngươi quá vô sỉ, thế nhưng làm bổn cung Họa, Họa, nàng nói không được nữa. Chỉ cắn môi chừng hắn, lại nhân mới vừa thừa hoan quá mà càng hiện mị nhãn như tơ. Thẩm Huyền thỏa mãn, tâm tình rất tốt, cánh tay dài duỗi ra cầm lấy trên án thư Tiêu Trường Ninh tự tay viết sở vẽ hiện trường Xuân Cung, tiếng nói khàn khàn nói, này nên là ngươi họa đến tốt nhất một bức, đáng tiếc, mặt không họa ra tới. Rõ ràng mới vừa rồi bộ dáng của ngươi thập phần đẹp, hắn đôi mắt thâm thúy, lo chính mình thưởng thức, lại cúi người hôn hôn Tiêu Trường Ninh cái chán, lạc cái chương đi, bổn đốc sẽ hào hảo chân quý, mơ tưởng, thấy nàng xấu hổ buồn bực, Thẩm Huyền thấp thấp buồn cười, xoa nàng rời giặc búi tóc nói giỡn, nói, hắn đem kia Phúc Đông Cung, tùy tay một xoa. Ném vào một bên tẩy bút, tiểu lưu nước chung, trang giấy bị sũng nước, mực nước vựng nhiễm mở ra, rốt cuộc phân không rõ nguyên lai bộ dạng. Tiêu Trường Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ nói, tính ngươi thức thời. Thẩm Huyền ôm lấy nàng, thấp giọng nói, nếu là điện hạ lại nhớ thương nam nhân khác làm phò mã, ta liền lại phạt ngươi vẽ tranh. Nhớ kỹ, liền biết hắn ở so đo cái này, thật là cái có thù tất báo nam nhân. Tiêu Trường Ninh mệt đến một cái đầu ngón tay đều nâng không dậy nổi, hướng hắn trong lòng ngực chui toàn. Muộn thanh nói, xem biểu hiện của ngươi bãi. Thẩm đề đốc Thẩm Huyền gợi lên khóe miệng cười thanh, trong mắt toàn là ôn nhu. Hết chương.